Người phụ nữ mặt biến đổi, mắt hạnh trừng, Lê Hương Hương. Hồ Ly Tinh mới là cô ấy. Nếu như cô không có xuất hiện, rất có thể tôi là bị hôn thê của anh ấy. Chẳng lẽ cô không biết chúng tôi từng qua lại à? Anh ấy chưa nói, tôi đương nhiên không biết rồi. Lê Hương Hương nhăn mi nhìn cô ta. Thế nào? Vì sao anh ấy không cùng cô đính hôn? Người phụ nữ nghĩ Lê Hương Hương là cố ý muốn cười cô ta. Trên mặt tức giận đỏ lên, rồi trắng bệch. Cô khờ thật hay là giả ngu đấy? Chẳng lẽ cô bình thường không xem báo à? Lê Hương Hương lắc đầu. Tôi là thiên kim của xí nghiệp Viễn Dương, Trầm Tâm Viện. Người phụ nữ oán hận nói tiếp. Mỗi người đều biết rằng anh ta cùng tôi có quan hệ mà. Nhưng tôi không biết. Lê Hương Hương nháy mắt mấy cái, bộ dáng thiên chân vô tả. Hơn nữa, Hạ Diễm nói anh ấy thích tôi mà. Trầm Tâm Viện nghĩ đến Lê Hương Hương là cố ý khoe ra, tức giận, ngũ quan khuôn mặt mỹ lệ đều vặn vẹo. Cô chẳng qua là con gái của người sản xuất bao cao su thôi, có gì đáng kính hả? Trầm Tâm Viện nhịn không được, lấy tay đẩy bả vai Lê Hương Hương. Lê Hương Hương bất hứng, cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Từ nhỏ đến lớn, cô không thích nhất chính là người khác kêu cô con gái của người sản xuất bao cao su. Cho nên cô thả rằng tự lập tự cường, cũng không muốn kế thừa công ty ba mình. Tôi không cho phép cô nói tôi như vậy. Lê Hương Hương tức giận, trầm trừng, nhìn Trầm Tư Viện. Cho dù lão ba tôi làm bao cao su, ông ấy cũng là dựng nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, mới có thể có được địa vị như vậy. Trầm Tâm Viện không cam lòng, muốn tiến lên cùng Lê Hương Hương lý luận. Một gã người đàn ông cao lớn vừa vặn đi tới trước mặt Lê Hương Hương, chặn lại cuộc đấu khẩu hai người. Hai vị tiểu thư, cần tôi phục vụ các người chứ? Người đàn ông mặc tây âu màu xanh đậm, để tóc húi cua, lộ ra hai chiếc răng khểnh, bộ dáng như là ánh mặt trời. Trầm Tâm Viện vừa thấy có người nhúng tay vào, vì bảo trì hình tượng chính mình, chỉ biết sờ sờ cái mũi, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Lê Hương Hương bất mãn ở sau lưng Trầm Tâm Viện, bày ra một cái mặt quỷ. Để tôi đoán xem, nếu tôi đoán không sai, các cô hẳn là đang vì Hạ Diễm cãi nhau à? Người đàn ông lấy ngón tay cọ sát cằm. Cô nhăn mi trả lời. Không phải. Người đàn ông sửng sốt, không nghĩ tới bị hôn thê Hạ Diễm, lại nói trực tiếp như vậy. À, cô đáng yêu thật, khó trách Hạ Diễm đã nhanh như vậy quyết định đính hôn. Anh là ai? Cô thú vị thật đấy. Người đàn ông sau đó cười to. Nhân viên phục vụ vừa mang rượu đi qua, hắn thay cô lấy một ly. Chúng ta uống, tán gẫu đi, như thế nào? Lê Hương Hương tiếp nhận ly cốc tài trong tay hắn, nhẹ nhàng uống một ngụm, ngọt ngào. Uống ngon lắm. Cứ như vậy, cô cùng người đàn ông không biết tên ở trong bữa tiệc tán gẫu. Thì ra người này chính là Nguyên gia đại thiếu gia, Nguyên Sách Hạo. Hắn cùng Hạ Diễm là bạn bè mười mấy năm, hai người tình cảm như anh em. Cũng khó trách hắn đối xử với Lê Hương Hương tốt như vậy. Hạ Diễm muốn đối nữ nhân liền không có hứng thú. Trừ bỏ khi cần đến nhu cầu sinh lý. Phụ nữ bên người hắn cơ hồ như quần áo, căn bản không có người phụ nữ nào có thể tiến vào trong lòng hắn. Chưa đến một tháng, chợt nghe tin tức Hạ Diễm muốn đính hôn, làm cho Nguyên Sách Hạo cảm thấy kinh ngạc không thôi. Này! Sau khi Lê Hương Hương uống xong một ly cocktail, hai gò má có chút ửng đỏ, cô tựa hồ như uống đến nghiện. Sau khi uống ly thứ hai, cô giống như đứa nhỏ, cười khanh khách. Thì ra là Hạ Diễm nhiều phụ nữ như vậy đấy. Bất quá cũng chỉ có cô mới nắm được tim hắn. Nguyên Sách Hạo nheo mâu nhìn cô, phát hiện cô thực ngây thơ. Vậy anh ta thật đáng giận. Cô cong cái miệng nhỏ nhắn. Bên người anh ta nhiều phụ nữ như vậy kia. Hắn sẽ vì cô hồi tâm thôi. Hắn đánh gãy sự nghi ngờ của cô. Cô nâng mâu, ai oán nhìn Nguyên Sách Hạo. Tôi cùng anh ta ân ái, anh ta đều không có dùng bao cao su. Vậy tôi có thể hay không nhiễm bệnh nhở? Nguyên Sách Hạo vừa nghe, thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra. Lúc này hắn không thể không thừa nhận, cô gái này say rồi. Má cô hồng như quả táo. Tôi nhất định phải tìm anh ta hỏi cho rõ ràng mới được. Cô cong miệng nhỏ nhắn, thân thể có chút lảo đảo lắc lư. Cô đi chưa được vài bước,

Anh hôm nay không thể không cho em cầu xin tha thứ. Tức chết hắn, cô gái này không có thần kinh, cũng phải mức độ thôi chứ. Hắn quyết định dùng thân thể đến giáo huấn cô. Nhưng là đính hôn. Cô muốn kháng nghị nhắc nhở hắn hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Anh đều sắp xếp hết rồi, chỉ cần em chuyên tâm cảm thụ sự tồn tại của anh. Hiểu được, anh chỉ đối với em là độc nhất vô nhị thôi. Khi thân thể cường tráng của hắn dán lên da thịt tuyết trắng của cô, muốn trình diễn vô hạn cảnh sắc. Vì sao anh lại đem quần áo cởi sạch sẽ ra vậy? Lê Hương Hương mất hứng nhếch lên, hé cái miệng phẫn nộ nhỏ nhắn. Bởi vì anh rất muốn trừng phạt em. Hạ Diễm mặc kệ cảm nhận của cô. Hắn mặc kệ, thầm nghĩ hào hào tra tấn cô gái nhỏ, không để mắt vào hắn. Hắn cúi đầu, khẽ cắn nụ hồng cô. Anh có thể thành thật nói cho em biết, trước khi anh cùng người phụ nữ khác làm tình đều có mang bao cao su cả. Cô hẳn là muốn chống lại động tác của hắn, nhưng khi đầu lưỡi hắn cường ngạnh hôn lên nhũ tiêm cô, mặc kệ thân thể cô vặn vẹo thế nào, hắn vẫn là không có thả chậm ngón tay đang ở trong cơ thể cô. Anh thật đáng ghét. Không cần đối với em như vậy. Cô thở phì phò, ngón tay hắn luôn ở bên trong hoa kính càn quấy. U huyệt vì thế bắt đầu thấm xuất ra thủy nhuận tình dục. Thân thể cô dần dần dấy lên ngọn lửa mùi tình dục, da thịt uất nóng trong ngực hắn. Ngón tay tả tứ gia tốc luật động, trước sau trái phải rất nhanh, u huyệt liền ướt át lên một mảnh. Cô không thể không thừa nhận, đầu ngón tay hắn mang đến vui thích đến nổ tung. Anh nói rồi, hôm nay không thể không trừng phạt em. Hạ Diễm đem Lê Hương Hương từ giường kéo lên, căn bản không cho cô có thời gian thở dốc. Hắn kéo tay nhỏ bé của cô, đặt trên mặt quần lót chính mình. Anh hôm nay nhất định phải cho em hiểu, chỉ có em mới có thể làm anh điên cuồng như vậy. Sợi tóc loạn phủ lên hai má, trên trán xuất hiện mồ hôi. Liền đồ cài trên tóc cũng không cánh mà bay. Em... Thanh âm cô có chút kiểu mị, vừa trải qua cao trào, má hồng đỏ bừng, giống quả táo hồng đáng yêu. Cởi ra. Hắn dùng khẩu khí mệnh lệnh nói, khiến cá tính mềm mại của Lê Hương Hương không thể không chiều theo lời hắn nói mà làm. Cởi bỏ thắt lưng hắn, bàn tay nhỏ bé cô không biết phải làm gì kế tiếp. Cuối cùng sợ hãi đặt ở trên quần hắn. Đem khóa kéo xuống. Hắn thấp giọng nói, một bên rút tây trang trên người cùng áo sơ mi. Cô nghe lời hắn đem khóa kéo xuống, mu bàn tay rời xuống thẳng đến đáy. Mới thấy bộ vị nhô lên. Hắn nheo mắt, thấy cô đem khóa kéo xuống. Mặt cô hồng, bộ vị nhô ra. Xấu hổ, kéo quần hắn xuống. Cảm thấy thế nào? Hắn nửa quỳ trên giường nhìn bộ dạng cô cúi đầu, bởi vì trọng điểm vừa vặn ở trước mặt nàng. Có nghĩ là nhìn nó không? Cô khẽ cắn cánh môi, căn bản không biết nên trả lời thế nào, nhưng tầm mắt nhịn không được tò mò hướng tới. Dùng tay em cảm thụ nó đi. Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, hạ mệnh lệnh. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên, cảm giác ấm áp. Cảm giác như thế nào? Thanh âm hắn hơi hơi khàn khàn, vì cô đụng vào cảm thấy hưng phấn không thôi. Cô thành thật trả lời. Thật lớn, lại cứng nữa. Hồ nó đi. Hắn nhíu mày, khẩu khí không thể cự tuyệt. Bằng không, một lát nữa, anh tra tấn em đấy. Nghe lời đe dọa, cô chỉ cách lớp vải, lấy môi hôn khẽ. Tuy rằng cách lớp quần bó sát, nhưng là nóng thiết, lại thô lại lớn. Môi cô theo hình dạng kia nhẹ nhàng hôn vào. Tuy rằng động tác cô ngây ngô, nhưng đủ khiến hắn dục hỏa đốt người. Cô gái nhỏ này, hắn thở dốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới cô lại đùa bỡn thân thể hắn. Anh càng ngày càng yêu thích sự thành thật của em. Hắn bắt đầu từng đợt công kích. Diễm. Cô ngồi chồm hổm trên giường, khát vọng hắn tiếp tục an ủi. Nói em muốn anh đi. Em muốn anh. Cô chủ động đưa lên trước, đặt lên gáy hắn. Hôm nay quyết tra tấn cô gái nhỏ này. Không. Cô gần như không mở được miệng cầu xin tha thứ, chỉ có thể nhìn hắn nắm đầu gối lên. Diễm. Thân thể cô suy yếu không chịu nổi, hắn liên tiếp 3 đợt công kích, làm cô cơ hồ không thể chống đỡ được. Sau khi hoàn ái chấm dứt, Lê Hương Hương cơ hồ giống người gỗ, nằm trên giường không nhúc nhích. Hạ Diễm nhìn cô cuộn mình vào trong ngực hắn, phát hiện cô đáng yêu, làm hắn nhịn không được khẽ hôn môi. Tứ chi Lê Hương Hương căn bản không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt. Em khát lắm. Hắn xuống giường đổ ly nước sôi, lần nữa bò lại lên giường. Không, đừng lên đâu, anh giúp em uống đi. Hắn uống ngụm nước phủ lên môi cô, đem nước sôi trong miệng đưa vào miệng cô. Dòng nước ngọt ngào nhập vào trong miệng, cô tham lam uống, cho đến nước trong miệng hắn bị cô uống hết. Cô còn chưa đủ thỏa mãn, lấy đầu lưỡi hấp thụ chất lỏng trong miệng hắn. Hắn rời môi cô. Em ở câu dẫn anh sao? Người ta muốn uống nước thôi mà. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt lưng tròng đẫm lệ nhìn hắn. Vậy thì trước đáp ứng anh, về sau trừ bỏ anh ra, không cho phép người đàn ông nào chạm vào em. Nghe rõ chưa? Hắn bất mãn mở miệng. Hơn nữa cách xa Nguyên Sách Hạo một chút. Em... Lê Hương Hương nhăn mi, cảm giác sau khi say biến mất, cô căn bản quên mất Nguyên Sách Hạo là ai. Còn do dự gì nữa? Được thôi, em đáp ứng anh mà. Hắn tốt xấu cũng chỉ sẽ khi dễ cô. Thấy cô nhận lời, hắn rốt cục giúp cô uống mấy ngụm nước. Thẳng đến nước sôi trong ly cạn, hắn lại thưởng thức hai má hồng nhuận của cô. Em đáng yêu thật đấy. Hắn đùa bỡn sợi tóc cô. Nếu không phải em mệt muốn chết, anh hận hiện tại không thể một lần nữa ăn em. Lê Hương Hương chu miệng, nghiêm trọng kháng nghị. Không được, xương cốt em đều muốn tan rã rồi. Hơn nữa, người ta mệt quá. Cánh môi hắn gợi lên tươi cười, đem cô ôm vào trong lòng. Lần sau lại phóng điện lung tung, cẩn thận anh cho em 2 ngày không xuống giường được đấy. Cho nên hôm nay trước hết buông tha em, ngủ đi. Cô cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh. Sau đó, bị một cái ngáp, mắt tự nhiên cúp xuống, rất nhanh, liền ngủ say bên trong khuỷu tay hắn. Đêm nay lần đầu tiên, Hạ Diễm gắt gao đem phụ nữ ôm vào trong ngực, hơn nữa còn ôm nhau mà ngủ cho đến khi bình minh. Ngày hôm sau, Lê Hương Hương vừa mở mắt ra, phát hiện cảnh vật chung quanh xa lạ. Thắt lưng cô đau, mỏi nhừ. Cô cố gắng khởi động thân thể, phát hiện bản thân mình ở trong căn phòng to, thiết kế kiểu châu Âu. Hồi tưởng tình huống tối qua, phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ lên, xấu hổ đến cơ hồ muốn chui vào bên trong một cái động. Trải qua một đêm, trong phòng còn lưu lại hương vị vui sướng của tối qua. Chăn mền hỗn độn, cùng với chính mình trống trơn. Cô hiểu được hôm qua, cùng Hạ Diễm phát sinh quan hệ thân mật. Mà hắn, thật đáng giận, khi không có mang dụng cụ phòng bị. Nàng cắn chặt miệng nhỏ nhắn, muốn xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã lên tấm thảm lông mềm mại. Cô khẽ kêu một tiếng, phát hiện mỏi nhừ, căn bản không có biện pháp đứng lên. Đều là Hạ Diễm, hại cô không còn khí lực đứng lên. Cô một bên mắng, một bên ủ rũ bên thảm. Anh nghe được có người đang mắng mình. Thân hình Hạ Diễm xuất hiện trước mặt Lê Hương Hương, tay đưa khay thực phẩm, đặt một bên. Bàn tay to đi tới thân hình mềm mại. Lê Hương Hương muốn che lấp thân thể trống trơn mình, hai tay che chắn trước ngực. Nhưng bàn tay to hắn xuyên qua nách cô, tay còn cố ý bắt bộ ngực cô một chút. Anh thực sự là một cái đại sắc lang. Hắn thấp giọng nở nụ cười, đem cô ôm ngồi trên giường. Ngủ lâu vậy đói không? Hắn đem khay đặt ở đùi trống trơn của cô, chính là cố ý không cho cô mặc quần áo. Em muốn mặc quần áo. Cô không dám động đậy, sợ khay trên người rơi xuống mặt đất, làm dơ thức ăn. Vì sao anh không cho em mặc quần áo? Bởi vì anh thích em như vậy. Hắn cầm sandwich trên khay, đặt bên môi cô. Nghe lời, miệng chỉ dùng để ăn, mà không phải dùng để nói chuyện lúc này đâu. Cô nhếch miệng nhỏ nhắn, cắn ngụm sandwich. Hắn không chê phiền toái, một miếng lại một miếng đút cho cô. Cho đến sandwich trong tay hắn, bị cô ăn sạch toàn bộ, còn lại ly sữa. Em uống hết đi. Cô thuận theo đem sữa uống sạch, rất nhanh ợ lên một cái. Như vậy, no rồi chứ? Hắn nhíu mày, không nghĩ tới sức ăn của cô nhỏ như vậy. Còn trứng ốp lép cùng chân giò hun khói nữa. Thôi, em no rồi. Đôi mắt cô chớp chớp vô tội. Bữa ăn chính bình thường của cô thường ăn ít, nhưng gần như đều bị cô ăn vặt thay thế. Hắn ngưng mắt một cái, đem khay đặt sang một bên, ngón tay chế trụ dưới cằm cô. Anh rốt cục đã hiểu em vì sao ăn ít như thế. Em bình thường ăn nhiều thức ăn vặt như vậy, dinh dưỡng của em không cân đối tí nào. Ơ, nào có đâu. Thừa dịp hắn đem khay trên đùi cô lấy đi, cô tùy tiện tóm cái chăn che đậy thân thể trần truồng. Em muốn đi tắm. Hắn áp chế không vui, quyết định nghĩ ra biện pháp đem thói quen của cô xóa sạch. Đến. Hắn kéo chăn trên người cô, đem cô ôm hướng phòng tắm. Thôi, em tự đi mà. Cô kháng nghị nói, em có phải đứa trẻ con đâu. Ở trong mắt anh, em tựa như là tiểu quỷ không bao giờ lớn ấy. Hắn đùa cợt cô. Xem em này, thân hình nhỏ nhắn, bữa chính không ăn, ăn đồ ăn vặt. Khó trách ngực em không lớn. Anh... Hai má cô lại phồng lên, tức giận dùng tay đánh ngực hắn, bất mãn với việc hắn nói bộ ngực cô nhỏ. Bất quá, một tay nắm giữ cảm giác cũng không tệ. Hắn ác liệt chộp lấy nhũ tiêu, bàn tay tùy ý vuốt ve. Cô rời đi cái ôm ấm áp của hắn, muốn tránh đi hành động xấu xa. Không cần động tay động chân đâu. Chính là tất cả kháng nghị của cô đều có hiệu quả. Bàn tay to của hắn chụp tới, vẫn đem cô kéo về, giữ chặt cô bên trong cánh tay mình. Em cho là em có thể trốn thoát khỏi bàn tay anh à? Hắn cúi đầu hôn cô, hùng hăng đem cô hôn một lần. Cô khẽ thở hổn hển đẩy hắn. Chúng ta, như vậy không đúng. Hơn nữa ngày hôm qua, em không về nhà rồi. Lão ba bọn họ. Ừ hay, em là vị hôn thê của anh. Có trở về nhà hay không quan trọng như vậy à? Hắn tính muốn cùng cô kết hôn, còn cô vô cớ buồn lo là sao chứ? Rất quan trọng mà. Cô dậm chân. Hôm nay em vốn dĩ tính đi phỏng vấn. Anh xem này, sắp trưa rồi. Anh hại em mất công việc nữa rồi đấy. Hắn nheo mắt nhìn cô. Gả cho anh, em không cần làm việc. Chỉ cần chuyên tâm làm bà xã của anh là được rồi. Còn lâu mới gả cho anh. Cô đẩy hắn ra khỏi phòng tắm. Đi ra ngoài, em muốn tắm rửa. Hắn bị đuổi ra phòng tắm, thấy cô đem cửa khóa trái, hai tay khoanh trước ngực dựa bên tường. Đừng có đi tìm việc. Hắn nhìn cửa phòng tắm nói, để công ty anh mà làm, anh cho em tiền lương mà. Không cần. Ở bên người hắn, cô khẳng định mỗi ngày đều bị hắn khi dễ. Đừng quên anh là tổng tài tập đoàn thực phẩm, anh có thể cung cấp cho em vô hạn lượng bánh ngọt cùng điểm tâm mà. Hắn thật xấu xa, lại dùng đồ ăn câu dẫn cô. Thật không? Cô mở cửa, lộ ra đầu nhỏ. Ăn không xong cũng có thể mang về nhà. Vừa nghe đến hắn cung cấp bánh ngọt cao cấp, cô quên đi bản tính ác ma của hắn. Đương nhiên. Hắn xấu xa đối với nụ cười của cô. Tiểu thư nguyện ý cân nhắc sao? Tôi nguyện ý. Cô nở nụ cười tươi, dùng sức gật đầu. Hạ Diễm nhìn đến bộ dáng đơn thuần của Lê Hương Hương, xem ra đối với cô, sự dụ dỗ của hắn lại cắn câu. Cuộc sống sau này có thể khi dễ một cách dễ dàng đây. Gạt người, đúng là gạt người. Hạ Diễm là chứng thối gạt người. Sau khi Lê Hương Hương đi vào văn phòng Hạ Diễm, hắn cử người chuyển tới bộ thiết bị văn phòng, để cho chỗ ngồi của cô cùng hắn gần nhau. Quan hệ Lê Hương Hương Hạ Diễm sớm được đưa ra ánh sáng. Hơn nữa Lê Hương Hương là chủ quản tầng trệt cao cấp, đi làm công lĩnh tiền lương, cơ hồ không ai đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng là cô rất có ý kiến. Hạ Diễm đúng là chứng thối gạt người. Lê Hương Hương ngồi trong phòng tổng tài, mặt ai oán nằm bệch trên mặt bàn. Nói cái gì đến công ty hắn làm, hắn chiêu đãi cô ăn một đống bánh ngọt, món điểm tâm. Kết quả bị bài trừ bỏ thời gian điểm tâm, thời gian còn lại, căn bản hắn chính là giám thị, không cho cô ăn đồ ăn vặt. Chỉ cần cô ăn một chút đồ ăn vặt, hắn lập tức đem đồ ăn vặt quẳng vào thùng rác, uy hiếp cô, dám tàng trừ đồ ăn vặt. Liền đem cô túm đến phòng nghỉ mà sửa chữa một chút. Hại cô chẳng dám ăn vụng, mỗi ngày chỉ có thể trông mong thời gian buổi trà chiều ăn vặt. Sớm biết như thế, không đáp ứng hắn, đến công ty hắn làm, đau khổ quá đi thôi. Chỉ cần giúp hắn đánh chữ, sửa sang tư liệu, thời gian còn lại căn bản chính là thời gian nhàn rỗi. Kết quả không cần làm nhiều mà được ngồi chơi, mà hắn lại không cho phép cô ăn đồ ăn vặt. Đây chính là việc rất khống khổ. Lê Hương Hương cực kỳ nhàm chán ngồi trên vị trí. Mỗi khi Hạ Diễm cùng khách hàng đi ký hợp đồng, cô nhàm chán chờ đợi giờ tan tầm. Thì ra là Hạ Diễm không có ở đây, cô sẽ không nhớ tới hắn. Lê Hương Hương bình thường nhìn ghế ngồi bình thường của Hạ Diễm. Thì ra ở chung một ngày dần tích lũy, cô dần dần thói quen được hắn cưng chiều. Hắn là người đàn ông không thích vòng vo. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho tới bây giờ chưa từng nói một câu vô nghĩa nào cả. Nhưng là đối với cô, hắn lại dùng rất nhiều kiên nhẫn. Thực mà nói, cô đối với Hạ Diễm có một chút cảm giác. Mới suy nghĩ, Lê Hương Hương đỏ mặt. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Diễm, cô luôn xấu hổ giống như trái cà chua. Trầm tiểu thư, tôi nói rồi, tổng tài không có công ty đâu. Cô xô vào như vậy làm gì? Không được hay lắm ạ. Đột nhiên bên ngoài chuyển tới âm thanh của thư ký. Lê Hương Hương ngửa mặt khó hiểu nhìn ngoài cửa. Không đến vài giây cửa bị mở ra. Kẻ vào là người phụ nữ cao gầy, dáng người uyển chuyển nóng bỏng, mặc đồ Chanel cao cấp. Hạ Diễm. Trầm Tâm Viện một bước tiến vào văn phòng, không thấy người đàn ông cô muốn gặp, ngược lại nhìn thấy vị hôn thê của Hạ Diễm. Cô. Lê Hương Hương từ chỗ ngồi đứng lên, đi trước mặt Trầm Tâm Viện. À, tôi nhận ra cô rồi. Cô là người trong bữa tiệc. Cô tên là... Cô gục đầu suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ nổi tên Trầm Tâm Viện. Tôi tên Trầm Tâm Viện. Trầm Tâm Viện cắn răng nói, hất tay của thư ký, buông ra. Lê Tiểu Thư. Thư ký vội nhìn Lê Hương Hương, muốn giúp cô một phen. Ừ, không sao đâu. Lê Hương Hương ngọt ngào cười. Chị Trầm, tôi biết cô ấy mà. Vậy nếu cô cần gì cứ gọi tôi. Thư ký chỉ biết lui xuống. Cô phải bí mật báo cáo với lão bản mới được. Cửa vừa đóng lại, Trầm Tâm Viện liền không khách khí đi tới trước mặt Lê Hương Hương trực tiếp hỏi. Cô làm sao có thể ở văn phòng Hạ Diễm? À, tôi trong này làm việc thôi. Lê Hương Hương thực thành trả lời như vậy. Làm việc. Thanh âm Trầm Tâm Viện vang ra 8 mét. Cô ta rút cuộc hiểu được vì sao thời gian gần đây Hạ Diễm không tìm đến cô ta. Nhất định bị xấu nữ này kiềm chế hành trình của Hạ Diễm. Tóm lại có phải cô sợ bóng dáng chính mình quá xấu, sợ Hạ Diễm bỏ chạy nên mới cố ý giữ chân anh ấy không? Lê Hương Hương không hiểu. Cô thực sự xấu lắm à? Mọi người đều nói bộ dạng cô đáng yêu lắm mà. Ánh mắt Trầm Tâm Viện từ trên nhìn xuống, đánh giá Lê Hương Hương. Nhất định là cô không cho phép Hạ Diễm tìm tôi đúng không? Cô cái gì cũng có, vì sao lại không cho Hạ Diễm tới tìm tôi? Ơ, tôi không có mà. Lê Hương Hương vô tội trả lời, căn bản không rõ sinh hoạt cá nhân của Hạ Diễm. Dù sao khi cùng hắn qua lại, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở bên cô. Vậy vì sao Hạ Diễm không tới tìm tôi? Trầm Tâm Viện đảo khách thành chủ, truy vấn Lê Hương Hương. Lê Hương Hương căn bản không biết phải trả lời vấn đề này. Vậy tôi hiện tại giúp cô gọi điện thoại, gọi anh ấy về nhé. Trầm Tâm Viện nheo lại một đôi đồng tử, phát hiện não của Lê Hương Hương đơn thuần thật, căn bản không ý thức được thân phận hai người rất khác biệt. Cô ta nghĩ, có lẽ dù dùng chung phương pháp xấu xa nhất, cũng phải đem tình địch ngu ngốc này đánh lui. Dù sao cô ta cũng không chiếm được Hạ Diễm, cô ta cũng không muốn người phụ nữ khác có được hắn. Thế cô có biết mục đích hôm nay tôi tới đây không? Trần Tâm Viện thu lại khí thế vừa rồi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Lê Hương Hương lắc đầu, cô cũng chẳng biết nữa. Tối hôm nay tôi tìm đến Hạ Diễm là muốn nói cho anh ấy. Tôi mang thai rồi. Trầm Tâm Viện cúi đầu giả bộ khóc nức nở. Mang thai? Lê Hương Hương không thể không nghi hoặc, trợn to hai tròng mắt. Cô có đứa nhỏ của Hạ Diễm? Trầm Tâm Viện gật đầu. Đúng vậy, nên hôm nay tôi đến thông báo anh ấy một tiếng. Mặc dù anh ấy muốn kết hôn, tôi vẫn muốn sinh đứa nhỏ này. Lê Hương Hương gặp bộ dáng Trầm Tâm Viện hồng mắt, cảm giác có chút đáng thương. Cho nên Trầm Tâm Viện vụng trộm nâng mắt, phát hiện Lê Hương Hương thực sự lấy ánh mắt đồng tình nhìn cô. Hạ Diễm cùng cô kết hôn, tôi cũng không thể nói gì. Đứa nhỏ của tôi, chính tôi nuôi nấng nó. Không, không thể như vậy được. Lê Hương Hương phồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô như thế nào bỏ qua cho anh ta? Ít nhất các người nên nói rõ ràng chứ. Nói rõ cho anh ấy biết, đây là sự việc nghiêm trọng mà. Cô đã sớm nói với hắn, phải dùng biện pháp dự phòng sao? Hắn còn biện luận với cô, chỉ cùng cô, mới không có mang mà thôi. Gạt người. Lê Hương Hương ở trong lòng mắng Hạ Diễm. Nếu tôi thực sự mang thai, cô nguyện ý đem Hạ Diễm tặng cho tôi à? Trần Tâm Viện che giấu mừng thầm, đáng thương, hề hề hỏi như vậy. Không muốn tí nào. Lê Hương Hương ở trong lòng rất nhanh trả lời. Nhưng nhìn bộ dáng Trần Tâm Viện khóc, cô không thể cự tuyệt việc Trần Tâm Viện cùng Hạ Diễm gặp mặt. Cô có thể chờ anh ta trở về văn phòng mà. Lê Hương Hương không thể xem nhẹ sự khổ sở trong lòng. Cô vừa thừa nhận chính mình thích Hạ Diễm. Giây tiếp theo, người phụ nữ từng quan hệ cùng hắn xuất hiện, thậm chí lại mang thai. Cô ủy khuất mím môi, quyết định trước giờ đi văn phòng Hạ Diễm. Cô không nghĩ nhìn đến hình ảnh Hạ Diễm trấn an người phụ nữ khác. Vậy còn cô? Trầm Tâm Viện thái độ khác thường, hư tình giả ý hỏi như vậy. Tôi nghĩ tôi đi về đây. Lê Hương Hương cầm ba lô, như một trận gió xoáy rời khỏi văn phòng Hạ Diễm. Lúc này cô thầm nghĩ, phải ăn một trận bánh ngọt, phát đi sự bất mãn trong lòng. Trầm Tâm Viện nhìn Lê Hương Hương rời đi, trên mặt lộ ra chút tươi cười, tự tiện ngồi ghế sofa, chờ đợi Hạ Diễm trở lại công ty. Thế nhưng, ý tưởng ngây thơ cô ta sắp phải trả cái giá rất đắt. Hạ Diễm nhận được điện thoại thư ký, nhanh chóng chấm dứt cuộc xã giao, trở lại văn phòng của mình. Phát hiện bên trong chỉ có một mình Trầm Tâm Viện. Cô ở trong này làm cái gì? Hạ Diễm trừng Trần Tâm Viện. Hắn kiêng kỵ nhất người đàn bà bên ngoài không đứng đắn tới nơi công cộng tìm hắn. Dù sao bọn họ chỉ thích hợp gặp mặt trên giường. Chẳng qua, sau khi hắn gặp gỡ Lê Hương Hương, toàn bộ Oanh Oanh Yến Yến sớm bị hắn đuổi đi. Ngay cả Trầm Tâm Viện cũng vậy. Hắn cũng cùng cô ta nói rõ ràng, giải thích trắng đen. Tuy rằng cô ta khóc lớn đại náo, thậm chí lấy cái chết đe dọa hắn, nhưng một khi Hạ Diễm quyết tâm, căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Hắn bất quá cũng không phải người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tuy rằng quý Trầm Tâm Viện vì cô ta là thiên kim của một xí nghiệp, thế nhưng vẫn vướng phải vấn đề nghiêm trọng, là điển hình nô lệ, chuyên gia gây rắc rối. Cô ta mắc nợ hơn 300 vạn, vì thế hắn rộng rãi vì cô ta bồi thường toàn bộ nợ nần, hy vọng từ nay về sau cùng cô ta cắt đứt quan hệ. Diễm, em không muốn chia tay với anh. Trầm Tâm Viện khó gặp gỡ kim chủ nào hào phóng như vậy. Hơn nữa lão ba thực bất mãn khi cô ta cùng hắn chia tay, muốn cô ta dùng tất cả phương pháp níu kéo hắn. Hương Hương đâu? Hạ Diễm đi tới trước mặt Trầm Tâm Viện, bắt lấy cổ cô ta lớn tiếng hỏi. Em không biết. Trầm Tâm Viện ngập ngừng trả lời, nhìn sắc mặt hắn trở nên hung tàn, thình lình đánh một cái run lạnh. Trần Tâm Viện, đừng cho là tôi không biết cô đang làm trò xiếc gì. Trên mặt Hạ Diễm cơ hồ đông lại tầng băng. Nếu cô không thành thật nói ra, cô dùng thủ đoạn gì ép Hương Hương rời đi, đừng cho là tôi không biết, cô gần đây mắc một khoản nợ lớn đấy. Em... Trần Tâm Viện không nói gì, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt. Em muốn tiếp tục ở bên anh, cũng sai lầm mà. Cho dù anh kết hôn, em không cần danh phận. Hơn nữa, Lê Hương Hương cũng đáp ứng rồi mà. Lê Hương Hương đáp ứng rồi, ngọn lửa trong lòng lùi qua, khiến hắn tức giận. Cô bịa ra chuyện gì? Cô nói với cô ấy cái gì rồi? Em nói với cô ta, em mang thai con của anh. Trầm Tâm Viện, bộ dáng nhu nhược nói ra câu đó. Hạ Diễm dùng sức đẩy Trần Tâm Viện, tức giận gầm nhẹ. Trần Tâm Viện, đây là tối hậu thư của tôi. Nếu như cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi hoặc Lê Hương Hương, tôi sẽ công khai tất cả khoản nợ nần của cô đang mắc, khiến cô không thể sinh tồn ở Đài Loan đâu. Diễm! Trần Tâm Viện sợ tới mức hồn phi phách tán, không nghĩ tới Hạ Diễm kiên quyết như vậy. Em có chỗ nào kém so với cô ta? Toàn bộ đều kém. Hắn quay đầu nhìn cô ta. Hạn cho cô 5 phút rời khỏi tòa nhà, bằng không tôi sẽ kêu người quăng cô ra ngoài đấy. Hạ Diễm nói xong xoay người rời khỏi văn phòng. Một bên căn dặn thư ký, nếu 30 giây sau cô ta không rời khỏi văn phòng tôi, kêu bảo vệ lên đem cô ta quăng ra khỏi văn phòng. Vâng ạ. Thư ký tận trung với cương vị công việc của mình trả lời. Tổng tài. Hạ Diễm quay đầu. Còn chuyện gì nữa? Tôi nghĩ là Lê Tiểu Thư hiện tại hẳn không có ở nhà, cho nên tổng tài. Thư ký đưa ra danh thiếp cho hắn. Tôi sợ cô ấy nghĩ loạn lung tung, cho nên đánh lừa cô ấy. Nó có một quán cà phê bán toàn bánh ngọt, không cần tiền. Sau đó gọi điện thoại nói với chủ quán, đem hóa đơn đưa đến văn phòng của ngài. Hạ Diễm nhìn tấm danh thiếp một cái. Nhìn đến cô thư ký. Cô làm khá lắm, từ hôm nay trở đi tăng lương 5%. Hắn thu danh thiếp, liền vội hướng tới thang máy mà đi. Đúng vậy, tiểu ngu ngốc thực sự sẽ mắc mưu, cho nên Hạ Diễm liền biết Lê Hương Hương đang ở nơi nào. Tìm được cô, hắn sẽ hung hăng đánh cô một chút. Nhất định. Lê Hương Hương khó có được cơ hội đến quán cà phê cao cấp, cho nên cầm hết một khối lại một khối bánh ngọt, giống như là hận không thể đem hết bánh bỏ vào miệng. Hạ Diễm là hỗn đản chứng thối. Lê Hương Hương ủy khuất nuốt bánh ngọt, nhớ lại cuộc đối thoại ở trong văn phòng. Trầm Tâm Viện có đứa nhỏ của hắn, bảo cô làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn cô làm lớn? Trầm Tâm Viện làm nhỏ. Cô lấy dĩa ăn xiên vào bánh ngọt, hình tượng không hề thục nữ. Lần đầu, cô cảm thấy bánh ngọt chả hề ngon. Bẩn chết đi được. Giọng đàn ông ở đỉnh đầu cô hạ xuống. Cô nghe được thanh âm quen thuộc, nâng lên một phen nước mắt, một phen nước mũi, khóe miệng còn dính bơ. Anh... Lê Hương Hương hít hít cái mũi, nước mắt cứ thế mà ra, chảy xuống hai bên má. Khóc cái gì? Hạ Diễm ngồi ở bên cạnh cô, vì cô lau đi nước mắt ở bên má cùng bơ dính trên mặt. Anh không phải đã nói buổi chiều 3 giờ mới có thể ăn bánh ngọt à? Hiện tại mới hơn 1 giờ. Cơm thì sao? Cô thành thực lắc đầu một cái. Em thực đáng chết. Đợi chút trở về, anh trừng phạt em. Hắn tuy rằng lời nói phần hung dữ, nhưng động tác thập phần nhạy mềm. Anh làm sao tới tìm em? Anh không phải trở về tìm tình nhân của anh à? Cô nâng lên đôi mắt đẫm lệ. Anh đều gạt em hết. Anh làm sao lừa em được? Hắn vì cô lau đi nước mắt bên cạnh hốc mắt. Chứng cớ nào nói anh có tình nhân nào? Cô ấy rõ ràng nói mình mang thai rồi. Anh còn không muốn thừa nhận chuyện này à? Cô hất đi bàn tay to của hắn, mất hứng trả lời. Anh vì sao muốn gạt em? Anh rõ ràng cùng cô ấy phát sinh quan hệ. Nếu không cô ấy làm sao có thể mang thai? Làm sao có thể muốn em đem tặng anh cho cô ta? Vậy em vì sao không gọi điện thoại hỏi anh? Vì sao em đối mặt với anh một chút cũng không tin tưởng vậy? Hắn thiếu chút nữa giống to ra tiếng. Anh có tiền án. Cô ngẩng đôi mắt tròn to ngần nước, khóe ra khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt. Không biết vì sao, rõ ràng khi rời công ty hắn, cô còn rất tự nhiên, kiên quyết cho rằng cho dù không có Hạ Diễm, cô có thể phục hồi lại cuộc sống như người bình thường. Sau khi cô bước ra khỏi công ty, vừa nhớ tới Hạ Diễm, có lẽ sẽ đem hôn sự hai người lui đi. Ngược lại, lựa chọn Trầm Tâm Viện. Cô liền đau, giống như có người đang dùng lực bóp chặt lại. Sắc mặt Hạ Diễm cũng không tốt lắm, hắn nhất định phải trừng phạt cô gái nhỏ không biết nghe lời này. Cứ nhiên một câu, không có hỏi, liền trực tiếp giáng hắn tội tử hình. Với tính cách trước đây của hắn, hắn sớm đã quay đầu đi. Cố tình, hắn vẫn muốn thuyết phục cô. Hắn không nghĩ nhượng bộ, vừa ý lại bởi vì sủng cô, yêu cô, trở nên không giống với chính mình. Lê Hương Hương, em nghe rõ ràng cho anh. Hạ Diễm phát hiện kỳ hạn nhẫn nại của mình sắp biến mất. Kể từ sau khi anh gặp em, anh chỉ yêu có mình em thôi. Còn chuyện của anh cùng Trầm Tâm Viện, anh có thể giải thích. Anh thừa nhận cô ta là bạn giường trước đây của anh. Nhưng vì em, anh đã tốn 300 vạn bồi thường nợ nần của cô ta. muốn chuyên tâm yêu em một mình thôi. Em còn chỗ nào cảm thấy không công bằng nữa? 300 vạn. Lê Hương Hương không thể tin được nhìn Hạ Diễm, âm lượng nhỏ đi. Nhưng là cô ta nói có con của anh. Em đúng là ngu ngốc. Hắn thật muốn xé đầu cô, nhìn xem bên trong rốt cuộc đựng cái thứ gì. Trừ em ra, anh cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ đều có mang bảo hộ cả. Lê Hương Hương nháy mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hắn đối với chuyện phòng the thẳng thắn như vậy. Bị khí thế của hắn làm kinh sợ, sự kiên trì vừa rồi của Lê Hương Hương dần dần tán loạn. Cô chớp con mắt thủy lượng đen. Trầm tiểu thư cùng anh... Anh đã cùng cô ta chia tay một đoạn thời gian rồi. Hắn chừng cô, giận cô một chút đều không tin hắn. Anh đã cảnh cáo cô ta không được phép cô ta tiếp cận anh. Bằng không, anh công khai chuyện cô ta mắc nợ. Nước mắt Lê Hương Hương dừng lại. Thay vào đó, giống như đứa trẻ làm mắc lỗi, cúi đầu nghịch ngón tay, hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của Hạ Diễm. Em tin tưởng lời nói của anh chứ? Hạ Diễm nhìn vẻ mặt vô tội của Lê Hương Hương. Tuy rằng cô thực đáng yêu, nhưng là hắn vẫn không thể tha thứ cho cô. Lê Hương Hương nhẹ nhàng gật đầu, cố lấy dũng khí nhìn con ngươi đen của Hạ Diễm. Vậy, thực sự trong lòng anh chỉ có một mình em à? Em đúng ngu ngốc mà. Hắn dùng lực nhéo hai má phấn nộn của cô. Nếu anh không thích, làm gì tới tìm em giải thích một đống chuyện như vậy. Lê Hương Hương ngây ngô cười vài tiếng, cuối cùng nịnh nọt lấy một khối bánh ngọt hướng cái miệng của hắn. Thế ăn bánh ngọt được không? Hắn không nhận, rời tay nhỏ bé của cô. Kế tiếp chúng ta nên tính sổ chuyện khi nãy đấy. Tính sổ? Cô trông thấy ánh mắt lợi hại của hắn, nhịn không được đánh một cái run lạnh. Mi của Lê Hương Hương như muốn đổ xuống. Anh nói rồi, thời gian có thể ăn điểm tâm là 3 giờ. Hơn nữa... Về đến nhà, Hạ Diễm đem cửa khóa chặt, lập tức giơ lên gương mặt của trách Lê Hương Hương. Lê Hương Hương hoàn toàn không dám lên tiếng, trong lòng thầm đếm thử. Vừa mới chính mình ăn mấy khối bánh ngọt, giống như là chừng 5 khối. Hạ Diễm nhìn ba lô trên lưng Lê Hương Hương, thoạt nhìn so với bình thường còn to gấp đôi. Vì thế bàn tay to chụp tới, đoạt lấy ba lô, đem đồ bên trong toàn bộ đổ ra. Một chìa khóa, một bao giấy, một điện thoại di động, một cái túi đựng tiền. Không gian còn lại đều bị đồ ăn vặt chiếm hết. Có chocolate, khoai tây miếng, thịt heo khô, kẹo que. Cuối cùng lấy ra một hộp chocolate theo dạng kẹo cây. Hắn còn người nhào lại nhìn cô. Lê Hương Hương, em dám giấu giếm anh nhiều đồ ăn vặt như vậy cơ à? Em... Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Không có biện pháp mà, ai bảo anh là trùm thực phẩm. Đồ ăn vặt này đều là công ty anh làm cả. Ai biểu anh làm ra đồ ăn ngon như thế? Cô còn can đảm tranh luận. Chán Hạ Diễm lộ ra gần xanh, tiến lên đem Lê Hương Hương hướng đến trong lòng hắn. Có dám lý do à? Loại thức ăn này có gì ngon nào? Cô đoạt lấy cây chocolate trong tay hắn, tự nhiên như mở bìa sách đứng lên. Chính là ăn ngon nên mới có thể mua. Anh làm sao có thể nghi ngờ thức ăn do chính anh làm ra chứ? Cô tức giận rút ra một cây chocolate hướng miệng nhét vào. Hắn phe này cướp đi cây chocolate trong miệng cô. Anh làm mấy thứ này cũng không phải muốn em không ăn bữa chính mà lấy đồ ăn vặt thay thế. Cô dẹt cái miệng nhỏ nhắn muốn cướp lại cây chocolate trong tay hắn. Anh đưa cho em. Trả lại cho em. Hắn nhíu mày. Cuối cùng giở trò xấu, cười cô. Xem ra không làm cho em từ bỏ đồ ăn vặt này, em không ngoan ngoãn nghe lời nhỉ. Nói xong, hắn đem cô trực tiếp đưa lên sofa, làm cho cô ngồi ở trên sofa. Bàn tay to trực tiếp tham tiến vào váy cô. Anh làm sao thế? Lê Hương Hương đỏ mặt kẹp chặt hai chân, lại bị hắn tách ra. Không. Cô muốn che lấp chính mình lại, nhưng bị hắn áp chế thân mình, đưa lưng về phía hắn. Hôm nay nhất định anh phải giáo huấn em. Hắn làm cho cô ghé vào ghế sofa, đem váy cô đẩy đến thắt lưng. Diễm. Cô thẹn thùng, bàn tay to của hắn di chuyển không yên phận. Hôm nay cấp cho em một cái trừng phạt đặc biệt, cho em về sau không dám ăn vụng đồ ăn vặt nữa. Anh, Diễm, anh muốn cái gì? Thân hình cô không nhịn được run rẩy, không rõ hắn muốn làm cái gì nữa. Lê Hương Hương cảm thấy chính mình bị lăng nhục, nhưng là cảm giác như vậy kích thích cô, giống như hàng trăm loại điện giật khác nhau chạy vào cơ thể. Anh không thể như vậy mà, thả em ra. Cô muốn ngăn cản hắn, bất quá cũng là uổng khí lực. Em không vui à? Xem em, đều đem kẹo que ăn đi. Cô căn bản không thể chống đỡ được, dồn dập thở gấp, trong tiếng rên rỉ, bí mật mang theo phóng dãng thanh âm, làm say mê thần trí. Diễm, em, cơ thể em nóng quá. Em tham ăn như vậy, ok kẹo que này, nhất định không thỏa mãn được em. Nhóc con tham ăn. Bản chất xấu xa từ trong xương cốt, Hạ Diễm làm cho cây chocolate cùng kẹo que, trái phải đung đưa. Thoải mái à? Hạ Diễm khẽ cười một tiếng. Thoải mái. Thật thoải mái. Lê Hương Hương bắt đầu mê loạn. Ăn vào đi. Nàng nhẹ cắn, cây chocolate cứ vậy mà bị cô ăn vào trong miệng. Hắn liếm một ngụm cây chocolate, lấy miệng đút cho cô ăn. Hai người cùng nhau chia sẻ mùi thơm của cơ thể cô trên cây chocolate. Tiếp theo cô chủ động khẽ hôn môi hắn, lấy đầu lưỡi cạy môi hắn, cùng đầu lưỡi hắn giao triền. Hắn rất xấu, cố ý tra tấn cô. Em muốn cái gì? Nói rõ ràng một chút. Muốn anh giúp em. Cô hấp cái mũi, khổ sở, hốc mắt đỏ hoe. Người ta rất muốn. Vậy em có phải hay không? Muốn trước giúp anh cởi quần áo đã. Nhìn cô tự động dán lên người hắn, hắn vừa lòng nhìn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng như quả táo. Kích tình mới đang bắt đầu. Hạ Diễm giống như mãnh nam cường tráng, cùng cuồng bạo lấy thịt đao công kích, hoa nguyệt mềm mại. Hơn nữa sức nặng toàn thân lặp đi lặp lại. Mỗi một cái đụng, thân hình mềm mại của Lê Hương Hương liền xuống ghế sofa. Hai người thân hình liên tiếp giống như một bức đông cung đồ. Và chạm kịch liệt, thủy triều dâng cao, tiểu huyệt dưới bụng cô cảm giác thỏa mãn. Em thật mềm, thật chặt. Thân lưng hắn ra sức một cái. Hương Hương, em khiến cho anh cảm thấy điên cuồng thật đấy. Cô không thể quay đầu nhìn bộ dáng hắn rong ruổi, chỉ có thể nhắm hai mắt, trong miệng đi theo sự luật động của hắn, phát ra thanh âm nhu nhược yêu kiều. Trong đầu tưởng tượng ra tư thế oai hùng của hắn. Và chạm kịch liệt làm cho hắn áp chế thân thể mềm mại cô, khiến cô cùng hắn cùng động luật. Cơ bắp cường tráng trên người hắn phiếm lớp mồ hôi mỏng, cơ bắp trắng kiện rắn chắc cùng da thịt tuyết trắng của cô chiếu rọi với nhau. Cô không ngừng thở gấp, thân mình vì hắn mà đung đưa. Hắn một bên thưởng thức vẻ mặt đáng yêu của cô, một bên dùng đôi tay tráng kiện âu yếm miên nhũ lắc lư của cô, lấy ngón trỏ trà sát nhũ tiêm màu hồng côi. Cường đại áp lực chen vào trong u huyệt cô, tự hồ mau làm cô nứt vỡ. Em giỏi quá. Vách tường hấp thụ nóng thiết của hắn, làm tốc độ hắn nhanh hơn, một lần nữa nhập vào, thật sâu bên trong. Sau khi chấm dứt trừng phạt, Lê Hương Hương dán ở thân mình Hạ Diễm, cùng hắn ôm nhau trên sofa. Lần sau không cho phép em vi phạm trong lời của anh. Nghe được không? Hắn khẽ hôn trán mồ hôi cô, lấy đầu lưỡi ăn miệng cô. Hai mắt cô căn bản mở không được, chỉ có thể nghe nhịp tim đập của hắn. Qua vài phần phút sau, cô lại đột nhiên mở mắt. Anh... Cô tức giận đấm ngực hắn. Anh làm sao có thể đối với em như thế? Hành vi khi nãy của hắn cơ hồ là làm nhục cô, hại cô trở nên không giống chính mình. Tựa như trời sinh tiểu dâm oa, phối hợp trò chơi của hắn. Đừng nói là em không thích. Bàn tay to của hắn vuốt ve ngực cô, còn lấy đầu lưỡi, nếm hương vị cô. Em rõ ràng thực thích anh làm như vậy mà. Hai má cô bừng đỏ, chỉ cần mỗi lần cùng hắn hoan ái, hắn sẽ luôn nói ra một ít ngôn ngữ khó nghe, lại dâm uế. Làm sao vậy? Hắn giở trò xấu phóng điện với cô. Vừa mới không phải kêu lãng như thế. Còn nói cần anh tiến vào trong cơ thể mà. Hắn liếm bụng dưới cô, ngón trỏ, tham tiến, qua hoa môi sừng đỏ của cô. Không cần. Cao trào vừa qua khỏi, như bị ngón tay hắn sờ, toàn thân cô run rẩy không thôi. Em ẩm ướt thật đấy. Không thể nào. Tuy rằng trong miệng cô kêu không thể, nhưng là tựa như ngón tay hắn có ma lực, phất một cái sẽ châm lên sự nhiệt tình của cô. Ngồi lên trên. Thể lực hắn thật dọa người, rất nhanh khôi phục hùng dũng, nóng thiết lại dựng đứng lên. Không. Cô lắc đầu muốn cự tuyệt, nhưng bị hắn ôm lấy, làm cho cô khóa người ở trên đùi. Ngồi xuống. Hắn nheo mắt. Chẳng lẽ em muốn anh tiếp tục trừng phạt em à? Cô dò dự nhìn hắn, cái miệng nhỏ ngập ngừng. Em cảm thấy là anh hẳn nên mang bao cao su đi. Như thế nào hắn cùng nữ nhân khác làm tình đều mang bao cao su, cùng cô làm chính là không mang. Bởi vì anh muốn em gả cho anh, cho nên anh không cần mang. Hắn liếc nhìn cô một cái. Mau lên. Hai người đồng thời khẽ thở gấp, thoải mái mà hỗ trợ đối phương. Hắn hôn lên môi cô, đầu lưỡi với vào với nhau trong khiêu khích. Lửa nóng cuồng nhiệt hôn một đường tới xương quai xanh cô. Bàn tay to lớn như hỏa cầu nắm lấy bộ ngực no đủ của cô. Đóa hoa màu hồng phấn ở da thịt tuyết trắng phụ trợ, tựa như hai đóa anh đào đang nở rộ. Sau 3 tháng, sự hiểu lầm của cô biến mất. Lê Hương Hương nhìn thẳng vào tâm tình của mình. Thật kỳ lạ, cô yêu Hạ Diễm, bằng không cô sẽ không ăn giấm chua. Mà cô cũng rõ ràng biết Hạ Diễm có bao nhiêu yêu cô. Lãng Tử không muốn kết hôn, cô vì phá vỡ nguyên tắc chẳng những nguyện ý cùng cô kết hôn, thậm chí còn cùng ba cô hợp tác làm ăn, đẩy ra kết hợp tình thú thương phẩm thực phẩm. Tuy rằng tổ hợp rất kỳ quái, nhưng sự thật chứng minh sau khi thị trường trải qua khai phá, đồ ăn cũng có thể đóng gói thành đồ dùng tình thú, phối hợp bao cao su cùng nhau tiêu thụ. Tựa như Hạ Diễm cùng Lê Hương Hương nhìn hai người không nói không rằng, một khi quấn quýt phát hiện hai người là cỡ nào phù hợp một đôi với nhau, hắn yêu cô chết đi được. Bất quá có đôi khi Lê Hương Hương lại hận chết hắn, bởi vì quy định bá đạo của hắn làm cô không thể ở trước bữa ăn chính ở ngoài ăn nhiều đồ vặt, nghiêm khắc khống chế số lần ăn vặt của mình. Hôm nay Lê Hương Hương thừa dịp Hạ Diễm không có ở công ty, lấy ra bánh bích quy tảng chữ của cô, trốn xuống bàn mà ăn. Bánh bích quy ăn ngon lắm, cô thỏa mãn miệng cười không ngừng. Không cho cô ăn đồ ngọt, quả thực là muốn lấy mạng cô. Đơn giản liền đem lời nói của Hạ trở thành gió thổi bên tai. Hơn nữa, hắn đúng là bá đạo. Vẫn muốn cô gả cho hắn, nhưng là cô cảm thấy chính mình còn trẻ. Hơn nữa hắn lại quản đông quản tây, cô mới không cần dễ dàng gật đầu như vậy. Lê Hương Hương vừa ăn bánh bích quy, ngồi một bên, tưởng tượng biểu tình cầu hôn thất bại của Hạ Diễm mấy tháng nay, nhịn không được, khúc khích cười. Bất quá có một câu tục ngữ nói là vui quá hóa buồn. Lê Hương Hương. Thanh âm lặng lùng theo trên mặt bàn truyền đến. Em lại ở sau lưng anh ăn vụng hả? Hạ Diễm thanh âm rơi xuống, thân mình kiều nhỏ của Lê Hương Hương bị kéo ra ngoài. Cô vô tội chớp chớp đôi mắt, miệng còn cắn bằng chứng không kịp hủy diệt. Cô vội vàng nuốt bánh quy vào, trên tay không biết muốn hướng chỗ nào để giấu. Ôi trời, anh trở về nhanh thế à? Cô nở lên nụ cười, hy vọng chờ một chút trừng phạt giảm nhẹ một chút. Hạ Diễm ngoài cười trong không cười. Em liền không nghe lời như vậy, lại ăn vụng à? Hắn nheo mắt. Sau khi tịch thu đồ ăn vặt của cô, trong mắt uẩn khởi tà khí. À, là người ta đói bụng thôi mà. Thực sự là em rất đói. Hắn phản bác cô. Em vừa mới ăn xong không lâu, đói cái gì? Rõ ràng chính là muốn ăn đúng không? Thực sự, cô lôi kéo ống tay của hắn. Hơn nữa là em muốn ăn chua, cho nên mới có thể trộm đồ hương vị chua cay của khoai tây miếng mà. Chua? Hạ Diễm nheo mắt nhìn dáng người Lê Hương Hương từ từ đẫy đà, cùng da thịt càng lúc càng bóng loáng. Cuối cùng bàn tay to của hắn niết bộ ngực cô, gần như lớn hơn một chút. Ơ, anh làm sao thế? Sắc lang. Lê Hương Hương che tay trước ngực. Đi, chúng ta đi gặp bác sĩ. Hắn kéo tay cô,